Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 417, nước từ trên núi chảy xuống không muốn hỏi. Mặc Khinh Tiếu cau mày nói, công tử, Tần Dật cùng Tiêu Tương Nhi có quan hệ, trận này trinh phạt có thể tránh khỏi sao? Nghe đến mấy cái này người không nghe của trách Tần Dật. Nàng luôn cảm giác có chút không thích hợp. Tần Dật thoạt nhìn không giống Tần cái kia chủng thí sát thành tính ma vương. Trừ phi là có người muốn hắn chém giết, nhưng Bắc Hoang hết thảy thế lực đều bị Võ Lâm Minh thống nhất. Còn có người nào bản sự này châm ngòi thổi gió đây? Người sau lưng đến tột cùng là người nào? Hắn chân chính mắt vậy là cái gì? Những thứ này hoàn toàn là bí mật. Tần Dật bước ra một bước, trong cơ thể tích chứa huyết khí hùng hậu không ai bằng. Hoàn toàn giang hải đang lao nhanh, cái kia cổ uy áp qua kinh người, tựa như muốn đem mảnh này tinh hải đè sập. Cái loại cảm giác này làm cho người kinh tâm, từng khúc hư không sợ run, chư thiên hải ngạn đều ở đây phập phồng. Khởi động hộ sơn đại trận, đem Tần Dật trấn áp. Tiêu Tương Nhi thần sắc hơi trầm xuống, chuyện cho tới bây giờ nàng cũng không khác biện pháp, chỉ có đưa hắn trấn áp sau còn muốn biện pháp. Mọi người nhanh khai mở hộ tống sơn trận, hôm nay nhất định phải cùng tên ma vương này nhất quyết sinh tử. Hoa rơi mưa phục hồi tinh thần lại, vội vàng phân phó nói, nếu muốn mạng sống, ánh nắng chiều cơ hội duy nhất chính là đem Tần Dật chém giết. Kinh thần cung vạn năm căn cơ kiên quyết không thể chôn vùi. Hộ tống sơn trận khai mở, thiên khung biến sắc, tảng lớn mây đen hướng bên này vượt trên đến. Cổ khí tức kia uy áp rất cường hãn, có lôi đình điện mang lóng lánh, bên trong chứa khí tức quá bá đạo, thần lực thông thiên triệt địa. Tảng lớn hủy diệt quang mang rơi xuống, đập đến núi đồi lay động, bàng bạc chân long tinh khí sống lại, bên trong chứa thần uy phi thường kinh người. Cái này một vùng núi muốn gãy nứt. Vô chi, Tần Dật khinh thường nói, chính là tiểu trận cũng muốn trấn áp ta, người nào cho tự tin của các ngươi, toàn bộ quỳ xuống lãnh cái chết đi. Hai chân của hắn giẫm địa, quanh thân lượn quanh lửa ma càng thêm sán lạn, hình thành một cái to lớn hắc long, cả người trên hạ đều ẩn chứa đáng sợ khí tức. Vị này hắc long bừng tỉnh sống lại một dạng, miệng to như chậu máu mở ra, nhọn răng nanh trên lóe lên hàn quang, nước bọt chảy ròng. Tiểu súc sinh, ngươi tàn sát ta huyết tông tu sĩ, hôm nay bản trưởng lão tựu muốn để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Huyết tông trưởng lão liều lĩnh, nhanh chóng hướng về tuôn ra đến, hơi thở của hắn qua hung mãnh, trong lúc giở tay nhấc chân đều ẩn chứa hủy thiên khả năng. Nhất tôn niết bàn cảnh cường giả xuất thủ, thề phải đem mảnh này lãnh thổ cho bắn chìm, không biết tự lượng sức mình. Tần Dật giơ tay lên một cái tát hô quá khứ, một trưởng kia khí thế hung hung, ẩn chứa cường thịnh đạo pháp, trong nháy mắt phong tỏa hư không, không để cho huyết tông trưởng lão lưu lui lại đường. Răng rác, một cái tát kia vỗ xuống, huyết tông trưởng lão đầu ầm ầm vỡ vụn, tiên huyết phun tung tóe tại trên đất. Hắn căn bản đỡ không được Tần Dật tiến công, trực tiếp bị đập chết. Tiểu súc sinh, ngươi tốt tùy tiện, cũng dám ngay trước lão phu mặt sát nhân, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Sơn Hải giáo giáo chủ bước ra một bước, bừng tỉnh vô địch thần minh ra thế. Hắn sống mấy nghìn năm, dạng gì thiên kiêu chưa thấy qua, một cái khiêu lương tiểu sửu dám như này trương dương, quả thực nên chỉnh đốn một cái. Hiện tại quỳ xuống nghền cổ chịu chết, còn có thể lưu một bộ toàn thây, nếu không thì lão phu để cho ngươi tan tành mây khói. Sơn Hải giáo chủ khí tức thâm trầm, đã đột phá tới dục anh cảnh, ở Bắc Hoang vùng tuyệt đối là số một số hai tuyệt đỉnh nhân vật, ai cũng không thể chống lại. cái kia cổ bá tuyệt khí tức dâng trào mà ra. Phụ cận sơn nhạc đều ở đây sợ run. Bên trong chứa thần lực kinh người. Ta cũng không thời gian cùng các ngươi chơi. Toàn bộ cùng nhau trên đi. Tần Dật thanh âm băng lãnh. Trong tròng mắt lóng lánh hào quang màu đỏ ngòm. Trong cơ thể phun tràn ra cổ khí tức kia quá kinh khủng. Không ai cản nổi. Đây là nhất tôn vô địch ma vương tức giận. Nghìn dặm núi đồi đều đang dỉ máu. Cuồng vọng, hơn 10 vị trưởng lão đều nổi giận. Cái này miệng còn hôi sữa trẻ con là thật tùy tiện. Ở ngay trước mặt bọn họ, còn dám như này không coi ai ra gì. Nói rõ là ở đánh mặt của bọn họ. Nếu như không để cho hắn một chút giáo huấn, thật đúng là lấy vì võ lâm minh người đều là ăn phân lớn lên sao. Tiểu súc sinh, thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục vô môn từ trước đến nay nhảy vào. Hôm nay liền muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Mảnh này núi đồi trung tích chứa đại thế đang. Thức tỉnh, lòng ngâm tiếng điếc tai nhức óc. Thiên khung trên có cường tráng lôi đình quang mang rơi xuống. Chiếu khắp man hoang đại địa. Những thứ này tông giáo trưởng lão yếu nhất đều là dục anh cảnh. Ra tay toàn lực tình huống xuống. Thủ đoạn kinh người. Có thể chống đỡ nhân rất thiếu. 10 huyền tuyệt sát trận. Hơn 10 người bài binh bố trận. Trong nháy mắt hình thành một cái đáng sợ sát phạt trận. Mỗi một tấc không gian đều ở đây vặn vẹo. Có dữ tợn vết rách xuất hiện. Một phe này trong sát trận tích chứa khí tức rất bá đạo. Sợ rằng độ kiếp cảnh tu sĩ cũng không dám tùy ý đối kháng. Qua yếu, Tần Dật khinh thường nói một câu. Thuận tay một trường vỗ đi ra ngoài. Trong lòng bàn tay huyễn hóa ra nhất đầu hung mãnh vô cùng chân long. Mở ra miệng to như chậu máu cắn xé quá khứ. Bộc phát ra thần âm rất kinh người. Sát trận trong nháy mắt văng tung tóe. Mọi người dường như diều đứt dây. Thần tốc bay rớt ra ngoài. Miệng phun tiên huyết. Giống. Chân long rít gào. Trong nháy mắt đám đông thôn phệ. Liền thi cốt đều không hề lưu lại. Thấy một màn này, hoa rơi mưa đều nhanh cũng bị hù dọa phát niệu. Nàng vội vàng nói, minh chủ, người nhất định muốn cứu chúng ta kinh thần cung người. Tên ma đầu này đã điên, chỉ có ngươi có thể đưa hắn chế phục. Tiêu Tương Nhi đôi mắt đẹp trung lóe lên hàn quang, nghĩ sâu tính kỹ qua về sau. Cắn răng nói, Tần Dật, nếu ngươi muốn giết kinh thần cung người, ta đây sẽ không lại khó ngươi. Theo này lấy sau ta sẽ không lại quản ngươi chuyện. Minh chủ, ngươi không cần đi. Hoa rơi mưa vội vàng nói. Minh chủ, ngươi không thể đi à. Tên ma đầu này đã điên. Hắn hội đồ kinh thần cung hết thảy tu sĩ. Ngươi là võ lâm minh minh chủ. Lẽ nào tự muốn phóng đảm nhiệm tên ma đầu này nguy hại mỗi bên đại tông giáo sao? Tiêu Tương Nhi dừng bước lại, nàng liếc mắt nhìn Tần Dật, cuối cùng vẫn là tuyển trạch rời đi. Lúc này đây nàng không muốn lại biện giải, đã nhận thức, lấy trước kia những người này chỉnh thiên nói Tần Dật có bao nhiêu tàn nhẫn. Nhiều máu tanh, nàng muốn biện giải, cũng không tin những người kia Tần Dật giết. Nhưng hôm nay, Tần Dật dĩ nhiên ở trước mặt nàng sát nhân, tuy là những thứ này người đáng chết. A, nàng cũng không muốn lại đi tìm kiếm manh mối. Đã Tần Dật đều không thèm để ý nàng. Dù sao hắn đã phải ly khai khổ giới. Để hắn phát tiết một cái đi. Đối đãi Tiêu Tương Nhi rời đi về sau. Tần Dật lạnh lùng nói. Hoa ơi mưa ngươi đủ. Nơi đây không có người ngoài. Ngươi diễn cho ai xem. Ta biết là ai ở nhằm vào ta. Trở về nói cho ngươi chủ tử. Nếu không phải bởi vì Tiêu Tương Nhi, ngươi cho là ta sẽ đợi ở loại địa phương này à? Hoa rơi mưa mâu quang nhỏ bé ngưng. Hừ nhẹ nói, ma vương Tần Dật quả nhiên không thể khinh thường. Chí mưu vô song, ngươi dĩ nhiên đã biết là ai ghim ngươi. Vậy ngươi hẳn là tinh tường. Ta kinh thần cung chẳng qua là lấy tiền tài người, thay người tiêu tan tai họa mà thôi. Cái này sự tình như thế nào cũng không tính được đầu của chúng ta lên, ngươi còn muốn huyết tẩy kinh thần cung sao? Ngươi cho rằng đâu? Tần Dật cười nhạt, giết gà dọa khỉ, ngươi rất không được may mắn trở thành ta muốn chảm sát người. Kết thúc đi, rốt nát con kiến hôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.